Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, kinh khủng ma quỷ. Thỏ Tử Gia cũng, một trận cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp, lúc này cũng đang khẩn trương tiến hành. Tiểu trong hội nghị màn ảnh giả tưởng chung, từng đoạn video đang không ngừng lan lộn phát, chẳng qua là những thứ này trải qua quân đội chọn sau, cung cấp cho quyết sách tầng lớp xem nội dung, so sánh trong tin tức những thứ kia tiết mục. Không muốn biết tường thật cùng máu tanh thượng bao nhiêu, dù sao cũng là có thể lý giải. Dù là tại loại này được xưng đến ở trên Internet, không cách nào bảo thủ ở bất kỳ bí mật năm giống vậy. Cần phải tân văn quản chế vẫn còn cần, nếu không ai biết dưới sự kinh hoàng mọi người, biết làm sinh như thế nào hỗn loạn, cùng với làm ra loại chuyện ngu xuẩn nào tới. Nói thí dụ như, những thứ kia ở trong thời gian ngắn đã bị mọi người xưng là ma quỷ quái vật. Bọn họ thật sự là cường đại có chút ư rồi nhân loại tưởng tượng. Cường đại đến đã có nhiều chút để cho nhân tuyệt vọng bước. Trước mắt trong hình, một tên bạc đầu ưng ra chiến thần cao thủ, liều chết đối mặt đối phương một tên phổ thông bộ dáng chiến sĩ. Sau đó, ở trên cái tinh cầu này cũng có thể được gọi là cường giả chiến thần. Sạch sẽ gọn gàng bị tên kia phổ thông ma quỷ chiến sĩ giết chết. Nhân tiện bị tên kia ma quỷ chiến sĩ chặt xuống đầu sau, treo ở bên hông mình thượng. Trên thực tế, tựa hồ những thứ này đám ma quỷ căn bản không yêu cầu bất kỳ tù binh, quân nhân, bình dân, phú hào, mỹ nữ, thậm chí là ăn mày. Những thứ này ở trong mắt bọn hắn, tựa hồ không có bất kỳ phân biệt. Đám ma quỷ đã sát thương trong tầm mắt tất cả mọi người, đều không ngoại lệ. Tình huống như vậy nếu như truyền giao ra ngoài, đối với trước mắt toàn bộ trật tự xã hội, đúng là hủy diệt tính. Tu La nhất tộc sát lục không có đình chỉ, bởi vì trước mắt mới chỉ, bọn họ còn chưa hoàn thành đối với Hoa Thịnh căn cứ khu chiếm lĩnh. Phải biết, Hoa Thịnh căn cứ khu coi như bạc đầu ưng ra cũng, nơi này còn là có sắp tới 20 triệu nhân ở, chính là 20 triệu con heo. Những thứ này ma quỷ cũng cần tiêu phí thời gian nhất định mới có thể sát lục xong. Cùng với đồng thời, một tên đứng thẳng tắp cao cấp thiếu tướng tham mưu đang ở đêm mới nhất siêu tầm đi ra tin tức. Đối với trong phòng Thỏ Tử Gia cửu đại trưởng lão, từng cái làm ra hồi báo. Đến bây giờ vì thế, chúng ta vẫn không có liên lạc với bạc đầu ưng gia đại thống lĩnh. Coi như đã vận dụng song phương cấp bậc cao nhất, nguyên cấp khẩn cấp liên lạc thủ đoạn, vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Ngoài ra, chúng ta dùng nhiều loại thủ đoạn, định liên lạc bạc đầu ưng ra cao tầng, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Cho tới bây giờ, ở đại sứ quán toàn lực dưới sự cố gắng, chúng ta liên lạc với bạc đầu ưng ra cấp bậc cao nhất quan chức, cũng bất quá chỉ là một bộ nông nghiệp phó bộ trưởng. Đáng tiếc là, hắn một vốn một lời lần đột sự kiện tình huống cụ thể, căn bản là không biết gì cả. Cuối cùng, chúng ta đem toàn bộ đạt được tình báo, toàn bộ tổng hợp, cho ra như vậy suy đoán. Những ma đó quỷ xuất hiện địa phương, cơ hồ ngay tại nương tựa Mặc Vũ cùng chỗ lân cận khu phố. Chúng ta trước đã sớm hoài nghi, bạc đầu ưng ra ở nơi nào, có một cái bảo mật cấp bậc cực cao căn cứ. Cho nên, bạc đầu ưng ra cao tầng, cơ hồ toàn quân tiêu diệt lời đồn đãi, hẳn là có thể đáng phải tin tưởng. Chờ đến tham mưu hồi báo sau khi xong, toàn bộ tình cảnh trở nên trầm tĩnh đứng lên. Rất rõ ràng, ma quỷ xâm phạm tinh cầu này loại chuyện này, đơn giản là quá mức ngoại hạng. Mọi người tại đây thật sự là không có một chút chuẩn bị tâm lý. Một hồi lâu sau, hay lại là chủ trì hội nghị đại trưởng lão lên tiếng. Như vậy đi, cá nhân ta cảm thấy hay lại là quốc gia danh nghĩa, nhắc nhở vị kia bạc đầu ưng ra phó bộ trưởng, để cho hắn tốt nhất ra mặt tổ tiên xây một cái tạm thời chính phủ rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão lời nói, ngay lập tức sẽ thu hoạch mọi người nhất trí đồng ý. Bạc đầu ưng ra thực lực và nội tình, vẫn là tương đối mạnh mẽ. Bất quá đó là ở một cái có thực lực mạnh mẽ chính phủ tính trung hạ, mới có thể hơi ra tới. Trước mắt dưới tình huống này, chẳng qua chỉ là bản xứ đóng quân, ở tự mình chiến đấu tiến hành phản kháng, đủ loại đại uy lực thái không vũ khí, ở không có được trao quyền dưới tình huống, hoặc là dứt khoát ngay cả lên chạy mật thìa trong lúc nhất thời cũng không biết tung tích. Căn bản cũng không có biện pháp khai hỏa. Cứ như vậy, căn bản không phải những ma đó quỷ đối thủ. Ở đại trưởng lão mở miệng sau khi, một tất cả trưởng lão môn cũng là rối rít nói. Trải qua 2 giờ thảo luận, cuối cùng là làm ra bước đầu dự án. Số 1, động viên quốc nội bộ đội, lập tức tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Thứ 2, quốc gia tiến vào quản chế trạng thái. Ở tình huống trước mắt không thể trong sáng trước, không thể xuất hiện bất kỳ rối loạn. Đồng thời nghiêm nghị đả kích, thổi phồng ngày tận thế tới phong kiến mê tín hoạt động. Thứ 3, làm xong đối với bạc đầu ưng ra tiếp viện chuẩn bị. Bất kể như thế nào, đây là một trận cả nhân loại đối mặt tai nạn. Thứ 4, lập tức định ra rút lui kiều phương án. Sau đó lập tức bắt đầu thực hành. Tương tự với thỏ tử ra như vậy hội nghị khẩn cấp. Tại chỗ có quốc gia cùng trong thế lực, cơ hồ trong cùng một lúc chung đồng thời tiến hành. Đủ loại đáng tin cùng không đáng tin cậy dự án, bị khẩn cấp lập ra đi ra. Sao đáng tiếc là, chuyện kế tiếp cái tiến triển, làm cho tất cả mọi người loại cũng kinh hãi. Bọn họ đã làm hết sức đem các loại ma quỷ thực lực dự trù tương đối cường đại. Nhưng khi bạc đầu ưng ra thế cục, xuất hiện tuyết lở như thế thối nát lúc, tất cả mọi người mắt choáng váng. Ở hàng trăm hàng ngàn viên vệ tinh dưới sự giám thị, bạc đầu ưng ra thế cục triển, toàn bộ quốc gia cùng thế lực cũng nắm giữ tương đối rõ ràng. Nhưng là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Ma quỷ triều lúc ban đầu ở Hoa Thịnh căn cứ khu lúc xuất hiện, ước chừng chỉ có 10.000 tả hữu số lượng. Sau 5 tiếng, đạt hơn mấy trăm ngàn ma quỷ đại quân, đột nhiên từ Hoa Thịnh căn cứ khu vị trí trung tâm, xuất hiện lần nữa. Bọn họ xuất hiện, hoàn toàn đại biểu Hoa Thịnh căn cứ khu thất thủ. Ma quỷ triều bạo nổ 20 giờ sau khi, ở vệ tinh trong màn ảnh lại cũng không nhìn thấy. Hoa Thịnh căn cứ khu có một người sống tồn tại. Điều này đại biểu 20 triệu trở lên bình dân. 600 ngàn làm địa bộ đội tinh nhuệ toàn bộ mất mạng. Có lẽ ở thành phố trong góc phòng ngầm dưới đất, cống thoát nước những chỗ này, còn sẽ có đến rải rác người may mắn còn sống sót. Nhưng là trên thực tế, này đã không có ý nghĩa quá lớn. Trong đó, thỏ tử gia chú bạc đầu ưng ra đại sứ quán, trên dưới 96 người không một thoát khỏi may mắn. Sự kiện sinh 36 giờ sau khi, bạc đầu ưng ra tạm thời chính phủ chính thức thành lập. Tên kia bộ nông nghiệp phó bộ trưởng các hạ, trở thành bạc đầu ưng ra tạm thời đại thống lĩnh. Ở tạm thời chính phủ thành lập 72 giờ sau khi, hắn chúng ta đối với Hoa Thịnh căn cứ khu động phản công. Lần này phản công chung, bạc đầu ưng ra vận dụng hơn 10 triệu đại quân, xuất động chung quanh địa khu có thể điều động toàn bộ vũ khí hạng nặng. Chẳng qua là đến lúc này, Hoa Thịnh căn cứ khu trung ma quỷ đại quân, liếc mắt bên dưới đã không thấp hơn triệu. Hơn nữa mỗi quá một phút, bọn họ số lượng cũng đang gia tăng đến. Chiến đấu tiến hành tương đối kịch liệt, vì bảo vệ quê hương của chính mình. Bạc đầu ưng ra thiếu gia các binh lính, tuôn ra làm người ta thán phục dũng khí. Thậm chí vì đạt được thắng lợi, bọn họ vận dụng đầu đạn hạt nhân trở ra toàn bộ vũ khí. Ở bạc đầu ưng ra tạm thời chính phủ khẩn cầu hạ, cơ hồ toàn bộ nắm giữ thiên cơ vũ khí quốc gia, cũng không có thường cung cấp đại lực tiếp viện. Dĩ nhiên, Tam Ca gia muốn ngoại trừ, bất quá chiến tranh kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu, hoặc có lẽ là đây không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một trận đưa đi lên cửa đại đồ sát. Những ma đó quỷ môn thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy căn bản chính là một nhánh thấp nhất cũng là cao cấp chiến tướng tạo thành triệu đại quân. Liên tục 2 ngày trong chiến đấu, bạc đầu ưng ra tấn công bộ đội thương vong thảm trọng, trang bị hạng nặng toàn bộ tổn thất. Cuối cùng, bọn họ tại chính mình cũng nện xuống rồi mười mấy viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân sau khi, mới để cho còn thừa lại hơn 100 vạn bộ đội rút lui đi ra. Ở đầu đạn hạt nhân trong công kích, Ma quỷ đại quân gặp tối đại thương vong, tiền tiền hậu hậu trong chiến đấu, có chừng đến hơn 200.000 bị giết chết. Chẳng qua là ăn một lần thua thiệt sau khi đám ma quỷ tấn học được nên như thế nào đối mặt đầu đạn hạt nhân công kích. Còn thừa lại ma quỷ đại quân phân tán ở chu vi hơn 1.000 cây số vị trí, ngược lại những đối với đó nhân loại cường hãn biến dị thú, đối với bọn hắn nhưng chỉ là đưa tới cửa thức ăn. Cứ như vậy, nhân loại ngay cả đầu đạn hạt nhân loại này thủ đoạn cuối cùng cũng mất đi tác dụng, bởi vì sự thật chứng minh, chỉ có đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung mấy cây số mới có thể làm được đối với mấy cái này ma quỷ hữu hiệu sát thương. Mà điểm trong khoảng cách đính thiên chính là mấy ngàn ma quỷ mà thôi. Như vậy số lượng, không cần một canh giờ, bọn họ là có thể thần kỳ bổ sung tới, thậm chí sẽ còn ra mấy con số này. Đến lúc này, tất cả nhân loại đều biết, cường đại bạc đầu ưng sợ là phải xong rồi. Bất quá chẳng qua là kiên trì vấn đề thời gian sớm hay muộn. Sau đó, bọn họ chỗ liền tại khu vực kia hai khối liền cùng một chỗ đại lục, phỏng chừng cũng là khó mà thoát khỏi may mắn. Thậm chí, những nhân loại khác có thể hay không dựa vào mịt mờ đại dương cố thủ đi xuống, cũng là một cái không biết vấn đề. Toàn bộ quốc gia đối với lần này cũng không có nửa điểm sức lực, bởi vì rất nhiều ma quỷ lại bay được, còn có thể bay đem bạc đầu ưng đem F-99 đánh bể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.